Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 347, giao trì cựu địa. Cung tiễn tổ sư, Tử Sơn bên ngoài, Diệp Phàm đưa mắt nhìn Dương Di cùng người đá chín khiếu rời đi. Nếu như nói vào Bắc Vực Thánh Thành trước đó hắn, đại khái là nguyên thuật đại sư, tại đạo nhất thánh địa. Cơ gia, giao trì rất nhiều thạch phường liên tục cắt thạch vương phía sau. Xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, thành tựu nguyên thuật tông sư. Như vậy đi qua Trương Lâm vị này chính tông nguyên thiên sư tay nắm tay điều giáo phía sau. Hắn nguyên thuật tu vi lần nữa bày biện ra tính bùng nổ tăng trưởng. Đạt đến tông sư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên địa sư chi cảnh. Nguyên thuật giới, Nguyên Vương một mạch danh xưng Nguyên Thiên Sư bên ngoài mạnh nhất một nhánh. So tứ đại nguyên thuật thế gia còn mạnh hơn. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở Nguyên Vương một mạch có sống Nguyên Vương, Nguyên Địa Sư, tọa trấn, mà nguyên thuật tứ tông chỉ có đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Diệp Phàm nếu có thể lại gần một bước, liền có thể xưng Nguyên Vương. Còn có chính là Tử Sơn bên ngoài Trương Gia Thôn. Tuy nói phạm vi ngàn dặm bên trong môn phái cùng thổ phỉ đã bị Diệp Phàm dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ai có thể cam đoan khu vực khác thổ phỉ sẽ không lưu thoán tới, sinh ra uy hiếp. Hắn không có khả năng cả một đời thủ hộ Trương Gia Thôn. Lúc đầu, Diệp Phàm dự định đem Trương Gia Thôn chỉnh thể đóng gói mang đi. Thanh Giao Vương chính là Bắc Vực 13 trùm cướp một trong. Hoàn toàn có thể đem Trương Gia Thôn di chuyển đến phạm vi thế lực của hắn. Tại hắn che chở cho Vô Ưu Vô Lự sinh hoạt. Nhưng bây giờ Trương Lâm vị này Trương Gia Thôn chính bản tiên tổ trở về. Trương Gia Thôn sự tình cũng không cần Diệp Phàm nhiều hơn nhúng tay. Sau đó giao trì phương diện tự sẽ có người đến đây giải quyết tốt hậu quả. Người đồ vật đều cầm về rồi sao? Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngồi xổm ở chân mình phía dưới. Ngoan được không được Hắc Hoàng. Bản Hoàng mấy chục ngàn năm tích xúc, đương nhiên muốn toàn bộ đóng gói mang đi. Chính là bất tử thần Hoàng dược đầu kia xỏa điều. Vô luận ta như thế nào dẫn dụ, nó đều không đáp ứng theo ta đi. Nói đến đây, Hắc Hoàng liền buồn bực không thôi. Được rồi, Vô Thủy Đại Đế động phủ ở đây, bất tử thần hoàng dược cũng sẽ không mình chạy mất, ngày sau kiểu gì cũng sẽ cơ hội, chúng ta đi giao trì cựu địa, cũng nên khởi hành. Hắn dù theo Dương Di nơi đó cầm tới Tây Hoàng Kinh, nhưng giao trì cựu địa vẫn là muốn đi. Vừa đến, Tây Hoàng Di khắc bên trong ẩn chứa Tây Hoàng Mẫu khi còn sống ý chí lạc ấn, có thể xưng vô thượng ngộ đạo bảo địa. Thứ hai, Vô Thủy Đại Đế tinh huyết hắn được cầm tới. Lúc trước, hắn từng cùng Thanh Đế binh cùng Yêu Đế Thánh Tâm có ước định. Phá vỡ tứ cực cảnh liền để cả hai rời đi, trở về chân chính Yêu Đế hậu nhân trong tay, giảm bớt chục triệu cân nguyên. Hiện tại Diệp Phàm đều nhanh tứ cực cảnh tam trọng thiên. Trở về sự tình hết kéo lại kéo, lập tức liền muốn áp chế không nổi cả hai, nhất định phải nhanh phát huy Yêu Đế thánh vật cuối cùng nhiệt lượng thừa. Giao trì cựu địa, khoảng cách Thái Sơ cổ khoáng có vạn dặm xa, vị trí cụ thể không rõ, dù cho có cổ xưa thánh địa biết được giao trì nơi phát nguyên có khác nguồn gốc, cũng không biết nó cụ thể tình huống. Nơi đó đã sớm bị giao trì tiên hiền lấy đại pháp lực phong ấn. Cũng chỉ có Hắc Hoàng loại này dị số mới có bản sự vụng trộm trượt vào trong đó. Giao trì cựu địa có một cái bất tử thần tuyền hình thành thánh hồ, tên giao trì. Năm đó Tây Hoàng Mẫu phát hiện nơi đây, liền dùng cái này tiên hồ lập giáo. Cái này cũng là giao trì thánh địa tồn tại, ẩn chứa nồng đậm bất tử vật chất giao trì chi thủy, đã là luyện khí, luyện dược tuyệt phẩm kíp nổ, cũng là cải thiện thể chất vô thượng thần tuyền. Truyền thuyết Tây Hoàng mẫu rèn đúc cực đạo vũ khí Tây Hoàng tháp sử dụng cực đạo vật liệu tiên lệ lục kim. Cũng là theo đáy hồ trong con suối khai quật mà ra. Về sau giao trì cựu địa phát sinh không tên bất tường. Giao trì thánh địa đành phải vứt bỏ nơi đây. Cả giáo di chuyển đến một tòa khác phúc địa động thiên. Đào đi bộ phận tiên hồ tinh hoa. Là cho nên, trước mắt giao trì tiên hồ, uy năng xa xa không kịp năm đó bất tử thần tuyền. Về phần, giao trì bên trong trồng bàn đào dược. Cái kia lại là một phen khác cố sự. Bất tử bàn đào thụ, vốn là thời đại thái cổ đời cuối cùng cổ hoàng đấu chiến thánh hoàng chỗ chấp trường. Đấu chiến thánh hoàng tọa hóa phía sau, nó liền tự động bay vào đông hoang bảy đại cấm khu một trong thần khư chỗ sâu. Như vậy cắm rễ, mười mấy vạn năm phía trước, giao trì một tôn cổ chi thánh hiền lấy đại nghị lực xâm nhập thần khư. Cửu tử nhất sinh. Hái đi một viên bàn đào dược, lấy giao trì thần tuyền chi thủy ngày đêm tưới tiêu hắn hạt giống. Rốt cục khiến cho nảy mầm, trưởng thành là một gốc mới tinh bàn đào thụ. Dù dược lực đại giảm, chỉ có thể xưng phó gốc, dược lực yếu tại bản thể, lại mạnh hơn bình thường cổ dược vương. Nói ít cũng có thể duyên thọ 400 năm, có thể xưng tiểu tiên dược. Quả thật giao trì trấn giáo kỳ chân, giao trì cả giáo di chuyển, bất quá là 2-3 vạn năm trước chuyện cũ, giao trì nơi cũ bên ngoài hơn phân nửa khu vực bày biện ra tĩnh mịch hoang vu. Phảng phất bị đột nhiên bộc phát bất tường xâm nhiễm, chỉ có một số nhỏ khu vực hạch tâm vẫn như cũ chim hót hoa nở. Giao trì tiên hồ quanh mình linh khí mờ mịt, tiên vụ lượn lờ. Có thể xưng vô thượng diệu thổ, uông uông, Diệp Phàm tiểu tử, có dám theo hay không ta cùng một chỗ xâm nhập đáy hồ nhìn xem. Hắc Hoàng mang theo Diệp Phàm, một đường xe nhẹ đường quen đi vào cái này thanh thánh hồ bên cạnh. Có lòng tìm kiếm vô thủy đại đế lưu thủ nó, lại sợ muốn chết, rất sợ đáy hồ có gì nguy hiểm, cố ý lấy phép khích tướng kéo Diệp Phàm xuống dưới. Có gì không dám, đang có ý này Diệp Phàm, lập tức thuận nước đẩy thuyền cùng Hắc Hoàng cùng nhau vào nước. Một người một chó nhanh chóng lặn xuống, rất nhanh liền nhìn thấy một bức thịnh cảnh. Tối tăm đáy hồ, trưng bày lấy một bộ lại một bộ xác chết trôi, lít nhà lít nhít, giống như một cái cỡ lớn giấu thi hố. Những thứ này xác chết trôi thêm vì tuổi trẻ nữ tính. Tu vi chí ít tại tiên đài cảnh, mở nhân thể thứ 5 đại bí cảnh, mi tâm có giao trì chuyên môn ấn ký, đều biểu hiện hắn thân phận, chỉ là từng cái bị nước hồ ngâm được da thịt trắng bệch, kiểu chết thê thảm, phía dưới là một khối lại một khối vỡ ra thần nguyên. Các nàng đều là giao trì cổ xưa nội tình, dĩ vãng giao trì cực đạo vũ khí Tây Hoàng tháp từng lâu dài trấn áp nơi đây. Hộ hắn an toàn, trên thực tế, có được cực đạo vũ khí thế gia thánh địa, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không vận dụng cực đạo vũ khí. Nguyên nhân có hai, một là, khôi phục cực đạo đế binh tiêu hao quá nhiều, không phải người thường có khả năng tiếp nhận, hai là, cực đạo đế binh đều cần trấn áp các nội tình, những thứ này theo cổ đại còn sống sót thọ nguyên không nhiều. Được phong thần nguyên bên trong trảm đạo vương giả, bán thánh, thánh nhân, thậm chí đại thánh, mới là cực đạo thánh địa cùng nhị lưu thánh địa kéo ra chênh lệch nơi mấu chốt. Xem ra, các phương đỉnh cấp chiến lực đều là tiên hai đại năng cũng hoặc thánh chủ. Nếu là làm phát bực chân chính cực đạo cự đầu, tức từng sinh ra đại đế cấp nhân vật siêu cấp thế lực. Tùy tiện mời được một tôn cổ đại nội tình, liền có thể giết người cả nhà. Đại đế ở trên, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao giao trì cổ xưa nội tình nhau nhau tao ngộ độc thủ? Chẳng lẽ có không tên đại địch đột kích? Không đúng, cực điểm khôi phục Tây Mẫu Tháp liền đại thánh đều có thể trấn áp. nhìn qua trước mắt cái này, dùng mình một màn, Hắc Hoàng không khỏi lông tơ nổ lên. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng tiếp tục trầm mặc lặn xuống, liên tiếp xông qua 8 tầng dưới mặt đất tiểu không gian. Theo thoạt đầu tiên một đại tu sĩ, tiên 2 đại năng thánh chủ, đến tiên 3 trảm đạo vương giả, bán thánh, thánh nhân, cuối cùng thậm chí xuất hiện đại thánh thi hài, liền cổ chi đại thánh, cũng chưa từng trốn qua đến từ âm thầm ma thủ. Đây chính là hậu thế giao trì cả giáo di chuyển nguyên nhân chỗ à? Hắc Hoàng trong lòng bỗng dưng hiện ra một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý. Thấu xương phát lạnh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?